Đoạn tình, vợ là bác sĩ phu nhân ba. Chương 49, đua xe công thức 1Y. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Cảnh Nghiêu nghe xong thì phì cười. Anh tựa lưng ra ghế. Ánh mắt cũng quan sát trường đua. Thay vì gặp mặt uống trà trong vô vị thì chúng ta gặp nhau dưới hình thức này. Chẳng phải sẽ thú vị hơn sao? Tôi thấy anh rất có hứng thú với cuộc đua này. Bình thường thôi. Tôi không nghĩ rằng anh sẽ đến. Nếu như vậy thì cũng nên cùng tôi trò chuyện vài câu. Được chứ? Thương Cảnh Nghiêu và Bạch Doanh Thần từng là bạn bè thời trung cấp. Chơi với nhau cũng khá thân. Nhưng kể từ khi Tứ Hồng Trấn xảy ra chuyện, Thương gia chỉ giúp được một chút rồi cũng mất tích. Đến nay, Thương Cảnh Nghiêu đột ngột hẹn gặp Bạch Doanh Thần không chỉ đơn thuần là nối lại mối quan hệ cũ mà là Thương Cảnh Nghiêu đang dự tính điều gì đó. Suy đoán của Bạch Doanh Thần trước giờ đều không sai. Lần này cũng không ngoại lệ. Anh không nói chỉ nhìn Thương Cảnh Nghiêu bằng ánh mắt chế giễu. Bên dưới trường đua, đứng sau vạch xuất phát, 12 chiếc siêu xe F1 nổ ga rầm rộ. Nghe tiếng còi báo hiệu xuất phát, mọi xe đều phóng lên như tên lửa. Tiếng hò hét cổ vũ của khán giả làm những tay đua càng thêm phấn khích. Tiếng gầm rú tăng tốc tranh tài. Sự sang trọng và mùi xăng là nét đặc trưng quy tụ nhiều nhân tài trong giới tốc độ. Ngồi ở khán đài VIP, Bạch Doanh Thần dễ dàng quan sát mọi khúc bẻ lái của các siêu xe. Nhưng vấn đề ở đây Bạch Doanh Thần dường như lơ đi các siêu xe khác. Ánh mắt anh chỉ chăm chú dán chặt trên chiếc xe với nhãn hiệu của Ferrari. Mở đầu chặng đua, siêu xe F1 của nhãn hiệu William dẫn đầu. Hắn ta là tay đua người Hà Lan. Cũng là người nắm giữ nhiều trận thắng nhất trong những cuộc đua công thức một tại châu Âu. Cho nên khi tham gia vào trận đua này, hắn hoàn toàn tự tin với khả năng của mình. Qua vài vòng kế tiếp, William vẫn giữ vị trí đầu bảng. Bạch Doanh Thần có hơi nhíu mày. Chẳng lẽ chiếc siêu xe nhãn hiệu Ferrari kia không đuổi kịp? Những người ở trường đua nhìn thấy tác phong quen thuộc liền la toáng lên trong nỗi phấn kích. Đó là thần tượng của họ, Helin tay đua số 1 thế giới người Hà Lan. Dù là tay đua chuyên nghiệp nhưng Helin không hề chủ quan. Lơ là dù chỉ một giây, hắn chăm chú quan sát tình hình. Chiếc xe mang nhãn hiệu Ferrari chỉ cách hắn chỉ 4S nếu không vững tay lái. Không sớm thì muộn, người kia sẽ vượt lên trên. Phía sau những chiếc xe dẫn đầu chặng đường đua liên tục bị gián đoạn khi xe an toàn xuất hiện do tai nạn của tân binh người Anh. Bang của hắn quyết định không thay người và trực tiếp rút lui khỏi trận đấu để tránh tổn thất. Khi đường đua trở lại trạng thái bình thường, sau vài vòng bám đuổi bất thành, chiếc xe Ferrari do cô gái kia cầm lái chỉ cách xe của Helin tầm 2 giây. Lúc này hắn ta không lo lắng mà còn vẽ trên môi một nụ cười nhạt nhẽo. Các khán giả ở trên khán đài xôn xao bàn tán. Họ cho rằng đội Ferrari khó có khả năng vượt mặt William trực tiếp trên đường đua. Vì thế, cô gái cầm lái Ferrari được gọi lại thay lốp sớm hòng nhảy cóc qua đối thủ. Sau khi thay lốp ở vòng 13, cô gái này tụt xuống thứ tư. Vị trí dẫn đầu lần này thuộc về đội McLaren. Nắm giữ trong tay chiếc siêu xe AC25F. Hắn ta đủ sức lật ngược tình thế ở giai đoạn cuối dù có bị nhảy cóc ở các lần thay lốp. Sau khi thay lốp ở vòng 19, tay đua người Hà Lan tụt sau đối thủ gần 9 giây. Điều này khiến hắn cực kỳ phẫn nộ. Tuy nhiên khoảng cách bị rút ngắn do đội McLaren gặp một số vấn đề về lốp cũ. Tới vòng 33, vì lợi thế giành được pole, tay đua người Hà Lan tiếp tục dẫn đầu. Hắn tự tin sẽ phá vỡ lớp bất khả chiến bại của đội McLaren. Khi trở lại đường đua sau lần thay lốp ở vòng 52, chiếc Ferrari tạm thời tụt xuống vị trí thứ 3. Ở khúc cua đầu của vòng 53, cô gái trong xe vẫn giữ bình tĩnh. Cô chủ động quan sát ba góc cua, sau đó tăng tốc rồi tấn công trên đoạn đường giữa turn 3 và turn 4. Lúc này chiếc xe của cô gái chỉ nhích lên trên xe của Helin tầm nửa thân xe. Cả trường đua lúc này đầy những tiếng gào thét bỗng chốc im bặt như bị nhốt vào một căn phòng cách âm. Họ lặng lẽ quan sát chiếc xe của đội Ferrari kia. dần dần quên đi sự nỗ lực của Helen. Dù không có lợi thế xuất phát đầu cùng với bất lợi từ chiếc xe yếu hơn xe của đối thủ, cô gái vẫn cố gắng. Nhờ sự lão luyện và kỹ thuật chính xác của bản thân, cô hoàn toàn lật ngược tình thế, đưa đội của mình lên dẫn đầu. Cái gì? Tay đua người Hà Lan trợn mắt kinh ngạc. Khúc cua 16 đến 18, tổ hợp tốc độ cao, là một tổ hợp vô cùng khó, đòi hỏi kỹ năng và sự linh hoạt của các tay đua. Vòng trước do hắn vượt mặt đối thủ với khoảng cách khá xa cho nên khi vào khúc cua này hắn hoàn toàn yên tâm giảm tốc. Nhưng đến lượt cô gái này, khi đến khúc cua, cô ta hoàn toàn không giảm tốc, giữ vững tốc độ 300 km/h như ban đầu. Chiếc xe của đội Ferrari vượt mặt đối thủ trong chốc lát mà không phạm bất cứ một lỗi nào. Lúc này, cả khán đài đều đứng lên tung hô. Bạch Danh Thần nhếch môi. Đánh giá của anh về cô gái này không hề dư thừa. Im lặng quan sát tiếp. Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên. Người gọi đến là Vương Nguyên. Bạch Danh Thần thầm nghĩ có lẽ là chuyện liên quan đến mẹ mình nên anh tạm thời rời khỏi đó. Quay về trận đấu, Helen vô cùng ấm ức. Mọi nỗ lực tấn công khiến cho hắn phải mở cua rộng. Và khi trở lại đường đua, xe của hắn vượt hẳn lên xe của cô gái kia. Các nhà giám sát đường đã yêu cầu William phải trả lại vị trí dẫn đầu cho đội Ferrari vì có được lợi thế do cua mở rộng ra ngoài giới hạn cho phép. Về những vòng cuối, mọi nỗ lực bám đuổi theo xe của cô gái đều không thành công. Helen buộc phải nhường lại cuộc chơi cho cô gái. Hắn đã đánh giá quá thấp khả năng của cô gái này rồi. Bằng kinh nghiệm dày dạn, cô gái an toàn đến đích. Nhanh hơn xe của Helen đúng không? 7S. Giành chọn con số 25. Chiến thắng lần này hoàn toàn thuộc về đội Ferrari. Đồng nghĩa với việc tam giác vàng cũng là của cô. Helen khép lại sự ấm ức khi để tuột mất chiến thắng sau những vòng đua cuối. Hắn hoàn toàn muốn biết người trong xe kia rốt cuộc là ai. Sao lại có tài năng đến thế? Chiếc xe từ từ giảm tốc. Sau đó dừng hẳn lại. Cô gái với dáng người thon thả bước xuống. Sau đó cởi nón bảo hiểm xuống. Đó là một cô gái xinh đẹp. Làn da trắng trẻo và ánh mắt xanh biếc như đại dương. Cả khán đài đều tung hô. Tán thưởng khôn xiết. Đường Hân nhếch môi cười. Tặng một nụ hôn gió đến cho mọi người rồi cũng rời đi. Lần này Đường Hân tham gia tổ chức này một phần vì cô yêu Ferrari. Phần khác vì niềm đam mê tốc độ luôn dạo dực trong người. Chứ còn đối với tam giác vàng cô hoàn toàn không có hứng thú. Cô đâu muốn trồng thuốc phiện. Cũng chẳng có nhiều tiền để đổi mới. Thế là Đường Hân tạm thời gác qua chuyện này. Sau đó rời khỏi trường đua. Khốn nạn thật. Con nhỏ đó là ai vậy? Một người đàn ông bực bội nói. Đứng cạnh hắn ta là Helen. Hắn chậm rãi cất lời. Cô ta là người của Hắc Dạ Môn. Gì cơ? Sao tôi nghe nói Hắc Dạ Môn không hề tham gia vào cuộc đua lần này cơ mà? Cô ta không hẳn tham gia để giành địa bàn cho Hắc Dạ Môn. Helen tặc lưỡi. Bỏ đi, về nước thôi, cách chương.